Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1412, Hồi Hồn Thi Chi Tai. Phổ nhị kỹ năng tên là Hồi Hồn Thi Chi Tai. Kỹ năng chủ động, Hồi Hồn Thi Chi Tai. Kỹ năng thuyết minh 1, diễn viên có thể đem thời gian quá khứ chính mình kéo đến hiện tại thời gian. Điểm, mỗi một bộ điện ảnh chỉ có thể sử dụng một lần. Đi qua chính mình có được đi qua hết thảy, nhưng không có được này một kỹ năng sử dụng số lần. Cùng thời gian trống chỗ bên trong ký ức. Chú ý, diễn viên có thể khống chế đi qua chính mình xuất hiện vị trí. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên có thể đem đi qua diễn viên kéo đến thời gian hiện tại điểm. Nhưng cần thỏa mãn điều kiện tiên quyết, từng chỉ ít cần cùng cái này diễn viên khoảng cách gần ở chung 1 giờ trở lên. Nếu không không cách nào kéo lấy. Đồng dạng, mỗi bộ điện ảnh thế giới số lần vì một lần. Khoảng cách gần yêu cầu cụ thể biểu hiện là trống trải khu vực cần tại bán kính 30m bên trong. Nhỏ hơn bán kính 30m chật hẹp không gian cần cùng mục tiêu diễn viên không có thị giác chờ. Ngại, chú ý, diễn viên không cách nào khống chế mặt khác đi qua diễn viên xuất hiện vị trí. Nhưng nhất định sẽ không xuất hiện tại hẳn phải chết khu vực. Kỹ năng thuyết minh 3, làm qua đi diễn viên cùng hiện tại diễn viên đồng thời tồn tại. Sẽ khiến thời không bài xích, sinh ra khu trục lực. Khu trục lực biểu hiện là hai tên diễn viên vận khí trở nên kém. Tai nạn sự kiện phát sinh xác suất đề cao mạnh. Hai tên diễn viên sẽ dần dần tới gần đối phương các loại. Theo thời gian chuyển rời, cái này hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến đột phá diễn viên linh hồn bản thân ổn định giới hạn. Bản thân ổn định giới hạn biểu hiện là có được tư duy diễn viên đối với mình thân thể khống chế. Cường độ bình thường lớn xa hơn thời không khu trục lực. Kỹ năng thuyết minh 4, làm hiện tại diễn viên cùng đi qua diễn viên, gặp mặt. Thời không khu trục lực cùng lúc đem hai tên diễn viên xóa bỏ. Gặp mặt điều kiện biểu hiện là, trong đó một tên diễn viên mắt thường nhìn thấy thân thể đối phương bất luận cái gì bộ phận. Nhưng không bao gồm bộ lông, khối thịt chờ rời khỏi thân thể bộ phận, thông qua tấm gương. Video chờ phương pháp gian tiếp kiến mặt sẽ không dẫn đến xóa bỏ, nhưng là sẽ đề cao thời không khu trục lực tăng trưởng tốc độ. Chú ý, vô luận là cố ý còn là không phải cố ý đâm mù, bao gồm mang bịt mắt, đào đi ánh mắt các loại, đều sẽ trực tiếp xóa bỏ. Mời diễn viên nhất thiết phải không cần kiểm tra. Kỹ năng thuyết minh 5, làm qua đi diễn viên cùng hiện tại diễn viên đồng thời tồn tại lúc. Điện ảnh sẽ không hơ khô thẻ tre, mà là duy trì liên tục đến trong đó một tên diễn viên tử vong hoặc là hai tên diễn viên toàn bộ tử vong. Kỹ năng thuyết minh 6, sử dụng hồi hồn thi chi tai quá nhiều lần. Sử dụng kỹ năng này diễn viên đồng dạng lại nhận thời không khu trục lực ảnh hưởng. Cho đến tử vong, tham khảo hạn chế số lần vì 10 lần. Cụ thể hạn chế số lần xem tham diễn điện ảnh mà định ra. Trực tiếp đem đi qua chính mình kéo đến hiện tại, trừ ký ức không cùng hưởng, không thể vô hạn sử dụng cùng áp lực trong lòng ở ngoài. Hồi hồn thi chi tay có thể cho rằng là mạnh nhất trị liệu năng lực, tương đương với cái mạng thứ hai. Mỗi bộ điện ảnh đều có cái mạng thứ hai. Hơn nữa, không chỉ là trị liệu hiệu quả, thậm chí liền ngay lúc đó đặc thù đạo cụ, có thể lặp lại sử dụng kỹ năng các loại. Đều có thể giữ lại. Dưới tình huống đặc thù, có thể sử dụng gấp đôi át chủ bài để đạt tới quá tải hiệu quả. Dùng chính phổ nhị làm thí dụ, nếu địa phương chiến đấu là một chỗ chỗ ngoặt, hắn hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng đem đi qua chính mình gọi đến tiền hậu giáp kích. Bởi vì chỗ ngoặt đặc tính, đi qua mình cùng mình bây giờ lẫn nhau trong lúc đó nhìn không thấy, nhưng lại có thể đồng thời công kích đối thủ. Đương nhiên, ý nghĩ này nhất định phải sớm thiết kế tốt, bởi vì trung gian thiếu hụt ký ức cũng sẽ không cùng hưởng. Sở dĩ phổ nhị theo lần thứ nhất xuất hiện về sau liền bắt đầu kinh ngạc. Nguyên nhân còn là Giang Ly tồn tại, làm biết được kỹ năng hiệu quả đồng đội, rất dễ dàng lẩn tránh nguy hiểm, thậm chí chế tạo cơ hội phản kích. Nếu như tiền thương nhất không biết phổ nhị nhất định phải nhích lại gần mình một cái giờ mới có thể sử dụng hồi hồn thi chi tai. Hắn sẽ không phát hiện Vũ Hương thầy sắc trong nhà An Hải Nhi là diễn viên. Lại càng không cần phải nói sớm đem Phổ Nhị bắt ra tới. Cho dù ở trên tình báo ở thế yếu, Phổ Nhị vẫn như cũ làm cho Tiền Thương Nhất tạm thời không dám cùng đồng đội tụ họp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì nhược điểm của hắn quá mức rõ ràng. Đối Giang Ly cố chấp chính là nhược điểm của hắn. Mà lại là không có khả năng khắc phục nhược điểm. Trần nhà đèn huỳnh quang bởi vì điện áp bất ổn mà lấp lóe. Cực kỳ giống phim ma bên trong ác quỷ đăng tràng lúc tình cảnh. Lúc này, Phổ Nhị vẫn tại do dự. Hắn không cam tâm. Ngươi có thể lật lọng. Nhưng ta cũng sẽ lật lọng. Ngươi hy vọng thấy được thê tử của ngươi chết ở chỗ này sao? Thanh âm trầm thấp lời nói giống như ma âm đồng dạng tại Phổ Nhị trong đầu tiếng vọng. Phổ Nhị nghe được thê tử, hai chữ thời điểm. Lông mày có chút run rẩy hạ. Đối phương uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Giết chết Giang Ly chỉ là lập kế hoạch một bước khó khăn nhất. Mặt sau còn có một chút không khó nhưng là nhất định trình tự. Nếu như đối phương không có ý định chấp hành cái này trình tự. Hắn làm hết thảy đồng dạng không có ý nghĩa. Ngươi hẳn là nhớ kỹ lời ta từng nói. Chúng ta hòa làm một thể về sau. Ta cũng có được ngươi ký ức. Ta sẽ làm đến ngươi muốn làm hết thảy. Bao gồm, nhường nàng cùng ngươi. Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên biến ôn nhu. Phổ Nhị nhắm mắt lại. Bắp thịt trên mặt buông lỏng. Tiếp theo, hắn hé miệng chậm rãi nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng ta làm như vậy đáng giá không? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Trần nhà đèn huỳnh quang hoàn toàn dập tắt, duy nhất quang bị hắc ám thôn phệ. Toàn bộ gian phòng lập tức biến đưa tay không thấy được năm ngón. 2 giây về sau, thanh âm trầm thấp trả lời Phổ Nhị vấn đề. Hiện thực sẽ lừa gạt ngươi, nhưng là mộng sẽ không. Tiếp theo, Phổ Nhị tiếng rên rỉ vang lên. Đèn huỳnh quang cũng theo đó sáng lên. Lúc này, Phổ Nhị bên phải bắp chân đã hư không tiêu thất. Nhưng là trên sàn nhà vẫn không có một giọt máu dấu vết. Đèn huỳnh quang dập tắt lại sáng lên. Phổ Nhị đứng không vững phía bên phải đổ nghiêng đi. Tại hắn ngã xuống quá trình bên trong. Đèn huỳnh quang bắt đầu cao tần lấp lóe. Mỗi lấp lóe một chút. Phổ Nhị trên người bộ vị liền ít đi một chút. Làm Phổ Nhị đầu sắp rơi xuống sàn nhà một khắc này. Hắn cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Một giây sau. Đèn huỳnh quang hoàn toàn dập tắt. Tiếp theo, cửa bị mở ra, sau đó lập tức đóng lại. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, cánh cửa này đều không có bất kỳ người nào đi qua. Thậm chí liền hành lang quang ảnh đều không có bất kỳ cái gì run run. Giống như là căn bản không có người đồng dạng. Cùng một thời gian, mai táng Phổ Nhị sơn lâm phụ cận, Tiền Thương Nhất tay phải đem cửa xe mở ra. Bỗng nhiên, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía thành phố Khoan Vương phương hướng. Phía sau hắn, Ngô Đồng cùng Giang Ly chính chậm rãi đi tới. Ngô Đồng hít sâu một hơi, rốt cục hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Giang Ly, ngươi cùng Phổ Nhị trong lúc đó, từng có tình yêu sao? Hỏi ra vấn đề này về sau, nàng dừng bước lại, chờ đợi Giang Ly trả lời. Giang Ly đi 2 bước về sau cũng dừng lại. Tiếp theo, nàng đón mặt trời ngẩng đầu, tay phải sờ qua mái tóc. Trước kia ta đích xác thích qua hắn, cảm giác hắn thật quan tâm. Dù sao, ai cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, chẳng bằng khổ bên trong làm vui. Nhưng là phát sinh sự kiện kia về sau, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Ngô Đồng. Ngoặc kép, ta chỉ cảm thấy hắn là tên điên. Giống như là theo bệnh viện tâm thần trốn tới bệnh hoạn. Nhường ta buồn nôn, Ngô Đồng gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Chúng ta đi thôi, Giang Ly không có hỏi tới Ngô Đồng ý tưởng. Nhanh chân hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Ngô Đồng cùng ở sau lưng nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.